Chương 355, Hoa Đông căn cứ. Có thế trông thấy biển có cái gì không đúng sao? Ngữ Điệp không hiểu, bọn họ từ trên trực thăng mơ hồ có thế nhìn thấy cuối cùng mặt biển. Thực tế biển cách Hoa Đông căn cứ còn muốn rất xa một khoảng cách, cũng không phải là nói Hoa Đông căn cứ liền xây ở bờ biển. Cái này không có gì sai a, lúc đi học địa lý không có học tốt đi. Hạ Y Huyên đưa tay chọc chọc Ngữ Điệp cái chán, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi này ta trước kia tới qua, dù nói không có giống như vậy từ không trung quan sát, nhưng là theo lý mà nói dù cho từ trên không trung trông đi qua, đối diện cũng hẳn là một cái khác thành thị, mà không phải trực tiếp nhìn thấy biển. Đây là có chuyện gì? Ôn Minh QNZ xích lại gần cửa sổ bàn nhìn một chút, thay Hạ Y Huyên giải nghi ngờ, bởi vì mặt biển tăng lên. Cái gì mặt biển lên cao? Ngươi nói là duyên hải những thành thị kia bị chìm rồi? Ôn Minh nhẹ gật đầu. Không sai, làm sao có thể? Hạ Y Huyên biểu thị không tin. Như thế trong thời gian ngắn nước biển có thể lên thăng nhiều như vậy, không có gì không thể nào. Từ tận thế tháng thứ 2 bắt đầu, mặt biển liền bắt đầu từ từ đi lên, dần dần che mất những cái kia địa thế khá thấp xuôi theo hải thành thị. Hiện nay, mặt biển không sai biệt lắm tăng lên 20 đến 25 mét, bởi vì không ai đo lường tính toán. Hiện tại chẳng qua là căn cứ hiện tại nước biển vị trí đánh giá tính ra. Trời ạ, đừng nhìn 20m tựa hồ không phải rất nhiều, nhưng là toàn bộ mặt biển lên cao a, toàn thế giới đến có bao nhiêu thành thị hòn đảo biến mất, đây không phải là rất nhiều quốc gia liền trực tiếp bị chìm rô y sao, đặc biệt là những cái kia đảo quốc. Hạ Y Huyên không khỏi nhớ tới trên địa cầu quốc gia khác, đặc biệt là một chút đảo quốc. Khả năng đi, đặc biệt là những san hô đó đá ngầm san hô hình thành hải đảo, hẳn là trực tiếp bị dìm ngập đi. Hạ Y Huyên thở dài. Cũng không biết những cái kia bị dìm ngập quốc gia người sẽ như thế nào, bất quá zombie là không phải sẽ không bị chết đuối. Hạ Y Huyên nhớ tới một vấn đề, zombie không có hô hấp, tất cả năng lượng nơi phát ra sát lại là tinh hoạch, vậy nếu như ở trên đảo có zombie, đảo lại bị chìm, người sống sót khả năng không có mấy người, cái kia zombie đâu bọn nó sẽ tiếp tục sống sót ra ta đi, sẽ không phải đáy biển cũng đều là zombie đi. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Hạ Y Huyên dùng mình một cái kia thật là đáng sợ. Ôn Minh không nghĩ tới Hạ Y Huyên sẽ nghĩ đến cái này, zombie tại dưới nước hoàn toàn chính xác sẽ không chết, nhưng nàng có phải là không để ý đến nước biển áp lực a? Biển cạn khả năng có, biển sâu khó nói, dù sao biển sâu áp lực liền xem như zombie cũng không chịu nổi a. Nghe Ôn Minh giải thích, Hạ Y Huyên gật gật đầu, vậy cũng đúng, bất quá cứ như vậy, Hoa Đông căn cứ bên trong nhiều như vậy dòng sông hồ nước, zombie QNZ có khả năng từ dưới nước chui vào căn cứ đi. Hoa Nam căn cứ bên trong đồng dạng có dòng sông, chúng ta tại phòng hộ tường chỗ sắp đặt cửa ải, chính là vì phòng sinh vật biến dị cùng dòm bị từ trong nước tiến vào căn cứ. Bọn họ nơi này dòng sông càng nhiều, ta nghĩ nói không chừng bọn họ có biện pháp tốt hơn. Tại giao lưu nói chuyện bên trong, máy bay trực thăng chậm rãi tiếp cận Hoa Đông căn cứ, Hoa Đông căn cứ càng ngày càng rõ ràng triển hiện tại bọn họ trước mắt. So với Hoa Nam căn cứ, Hoa Đông căn cứ kiến trúc phổ biến cũng cao hơn một chút, cơ bản không nhìn thấy một hai tầng kiến trúc. Nhưng là vì FNZ ngư A đến từ không trung biến dị loài chim tập kích, kiến trúc lại không dám xây quá cao, bởi vậy Hoa Bắc căn cứ kiến trúc mật độ cực lớn. Từ trên cao túi nhìn xuống, lít nha lít nhít một mảnh, cùng từng cái hộp nhỏ giống như. Mà lại con đường tương đối mà nói QNZ tương đối chật hẹp, thậm chí bởi vì dòng sông nhiều, còn có thuyền làm phương tiện giao thông. Từ trên trực thăng bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia đất trống nhiều nhất, kiến trúc chỉ tập trung ở mấy nơi, cũng sắp đặt tường vây chính là Hoa Đông căn cứ quân khu. Trên bầu trời hai khung máy bay trực thăng vũ trang cùng một con biết bay biến dị hổ đưa tới trong căn cứ không ít người chú ý, mọi người tụ tập cùng một chỗ, chỉ vào máy bay trực thăng nghị luận ầm ĩ. Người điều khiển đã sớm hướng Hoa Đông căn cứ gửi đi vô tuyến tín hiệu, tại đối phương dưới chỉ thị chậm rãi hàng rơi vào quân đội một khối trên đất trống. Chờ hết tha y mo y người xuống tới về sau, người điều khiển tại dưới sự chỉ dẫn đem máy bay trực thăng mở hướng quy định địa phương. Nhìn thấy Ôn Minh mấy người xuống tới, một vị nhìn qua không đến 30 tuổi, tướng mạo đoan chính, trên vai hai đòn khiêng nhất tinh thiếu tá mang theo mấy người tiến lên đón. Hai bên kính hành lễ về sau, thiếu tá cười lấy nói ra, hoan nghênh Hoa Nam căn cứ Ôn thiếu tá cùng với khác chư vị tới chúng ta Hoa Đông căn cứ, ta họ Vệ, gọi Vệ Tinh. Chư vị tại Hoa Đông căn cứ hết thể sự vật tạm thời do ta phụ trách, có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Vệ tinh Tử Dương vô ý thức hỏi ngược một câu, sau đó phát hiện tất cả mọi người nhìn phía hắn. Tử Dương đỏ mặt, hắn lung túng khoát tay áo, "Ây, thật có lỗi, ta chỉ là ha ha." Vệ tinh phát ra một trận cười mở tiếng cười, hắn cười hướng Tử Dương lắc đầu, "Không cần để ý, ta danh tự này hoàn toàn chính xác rất không đồng dạng, lần đầu tiên nghe được người đều có thể như vậy, bất quá không có cách, cha mẹ lấy, nhiều năm như vậy ta cũng đã quen." Ô nha, Tử Dương gãi gãi cái hốc, lặng lẽ đem mình hướng Kỳ Bình sau lưng chuyển, ý đồ che giấu mình. Xong, lần thứ nhất gặp mặt liền ném hoa nam căn cứ người đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Vệ tinh hỏi Ôn Minh, một đường cực khổ rồi, Ôn thiếu ta các ngươi trên đường không có gặp được chuyện gì à? Không có gì, một đường rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi, hiện tại ta mang các ngươi đi chỗ ở đi. Ôn Minh bọn họ đi theo vệ tinh lên chờ ở một bên xe cho quân đội. Một đường hành xử đến chỗ ở đây là một tòa ba tầng nhỏ lầu ký túc xá, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. So trước đó trên đường nhìn thấy kiến trúc muốn tốt rất nhiều, mà lâu trước mặt trên đất trống đã ngừng tốt mấy chiếc xe. Đây là chúng ta chuyên môn trống ra lầu ký túc xá, điều kiện đơn sơ, còn xin rộng lòng tha thứ. Khoảng thời gian này các ngươi liền ở nơi này, cái này mấy chiếc xe cũng là cho các ngươi sử dụng, có thời gian các ngươi có thể dạo chơi quân đội bên ngoài. Chúng ta nơi giao dịch có không ít đồ tốt đâu. Ôn Minh nói cảm ơn, hắn đem ánh mắt ném đến rừng ở trên đất chống cỗ xe, hỏi, hoa trung căn cứ người QNZ ở nơi này trước đó trên đường Ôn Minh đã biết được hoa trung căn cứ người một ngày trước liền đến, nhân số cùng bọn họ không sai biệt lắm, QNZ mở hai nhà máy bay trực thăng vũ trang tới. Có lẽ vậy, trước đó bọn họ ra ngoài đi dạo, hiện tại xe ở đây, là trở về vệ tinh còn chưa có nói xong. Lầu hai lối đi nhỏ liền xuất hiện mấy người, bọn họ là nghe đến động tĩnh bên ngoài âm thanh ra tới xem một chút. Bọn họ ra đến nhìn thoáng qua, quay đầu hướng trong phòng hô hai tiếng, đang gọi người ở bên trong ra. Chờ dẫn đầu một nam một nữ đi tới, vệ tinh hướng nam nhân hô, "Tần thiếu tá, hoa nam căn cứ đồng chí tới, xuống tới quen biết một chút đi." Mà Từ Dương lực chú ý lại tại cái kia tần thiếu tá bên người trên người nữ tử, hắn bỗng nhiên im lặng, nuốt xuống kém chút thốt ra. Đây không phải là An Ninh A không sai, ra hiện tại lầu 2 chính là Tần Thiếu Minh cùng An Ninh hai người cồn vợ ở, lạc mại chèn.